chấm, là ở Đông Hải, nhưng không có ở Kinh Thành. Ngọc Tử Tư cười nói, hôm nay hắn đã bỏ mặc Nam Lương cho Cảnh Thế Tử rồi. Thoát khỏi, gánh nặng, hơn nữa Lạc Giao từ nhỏ tới lớn cũng có hôn ước với Cảnh Thế Tử. Bị buộc học tập nhiều thứ như vậy nên vẫn luôn đè nén chính mình. Hôm nay hai người có thể nói là không mưu mà hợp nên đã đi các nơi du ngoạn rồi. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cũng không có gì bất ngờ. Cười nói, tính tình của bọn họ cũng thật là giống nhau. Xem ra là duyên phận rồi. Ca ca mất nhiều năm như vậy mới tìm được đến Lạc Giao. Còn Lạc Giao phải đợi nhiều năm như thế mới gặp được ca ca. Một người là đã xem qua 3.000 phồn hoa, còn một người lại là tâm hồn thiếu nữ nhiều năm không phụ. Gặp nhau rồi ở chung một chỗ, đó mới là người tốt nhất. Ừ, Ngọc Tử Tư cười gật đầu, cũng không nhìn thấy công chúa Lăng Ngọc. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới hôm nay đã nhìn thấy được hết mọi người rồi. Nhưng chỉ có Lăng Ngọc, người bị Lăng Ngọc không thích thì không thấy đến. Ngọc Tử Tư thở dài. Tiểu nha đầu kia trong lòng thích Tạ Ngôn, từ trước tới nay cho rằng Tử La không thích Tạ Ngôn. Nên nàng cho rằng chuyện hôn nhân này sẽ không thành nên mới phóng túng tình cảm của mình. Hôm nay Tử La đã mở lòng, lại cùng Tạ Ngôn chân chính định ra ngày cưới nên tất nhiên trong lòng nàng không thoải mái. Ở lại trong cung nghỉ ngơi rồi, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thân thể của nàng không tốt sao? Thời điểm mẫu hậu sinh nàng là sinh non, thể chất so với những người bình thường cũng yếu hơn một chút. Rất dễ ngã bệnh, nhưng cũng không phải là bệnh nghiêm trọng gì. Chính là tâm bệnh quá nặng mới khiến cho cơ thể bản thân yếu nhược. Ngọc Tử Tư nói, Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, liền nói với hắn, muội thấy tiểu nha đầu La Ngọc kia hẳn là cũng thích Tạ Ngôn. Chẳng qua bản thân nàng không biết thôi. Trước kia không có người nào đoạt với nàng nên nàng còn không cảm thấy. Nhưng hôm nay có người đoạt thì nàng sẽ cho vào trong lãnh thổ của mình không buông tay nữa. Ngọc Tử Tư cười khẽ, nàng thật sự đúng là như vậy, muội còn chưa được thấy. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tạ Ngôn chính là lúc ở bên ngoài kinh tháng. Là nàng từ bên ngoài chạy về nhà, ở trên đường gặp được Tạ Ngôn ra ngoài làm công sự cũng đang hồi kinh. Khi đó nàng còn không biết hắn chính là Tạ Ngôn, liền nhào tới lôi kéo hắn đi tìm phụ hoàng để hủy đi hôn sự của nàng và Tạ Ngôn. Muốn gả cho hắn, về sau biết được hắn chính là Tạ Ngôn. Bộ dáng kia, Vân Thiển Nguyệt có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của La Ngọc khi làm ra chuyện nhầm lẫn này. Cười nói, đây cũng là duyên phận. Những năm này Tạ Ngôn vẫn luôn chờ nàng, mặc dù Đông Hải kết hôn muộn hơn Thiên Thánh. Nhưng hắn ở độ tuổi như vậy làm sao có thể không có thị thiếp hoặc thông phòng được. Nhưng hắn vẫn không có, mỗi lần đều biểu thị sự xa cách với tâm tư của Lăng Ngọc. Hôm nay coi như là hắn đã đợi được tới khi mây mờ tan đi. Ánh trăng sáng tỏ rồi, Ngọc Tử Tư nói, Vân Thiển Nguyệt chế nhạo nhìn hắn. Hắn chỉ lớn hơn huynh một tuổi thôi, chẳng lẽ huynh cũng có thị thiếp cùng thông phòng rồi. Ngọc Tử Tư ho nhẹ một tiếng, cười với nàng, huynh cũng muốn có, nhưng không biết làm sao vẫn có tư tưởng thâm căn cố đế là một vợ một chồng nên không hạ thủ được. Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn một cái, hai người vừa nói vừa cười đi về phía cửa cung, phủ Hoa Vương cách hoàng cung có vài bước chân, chúng ta đi bộ đi, Ngọc Tử Tư giải thích, ban đầu hoàng tổ phụ nhìn thấy Hoa Vương thúc thì vô cùng yêu thích. Đối với cô lại càng yêu thương ở trong lòng bàn tay. Không nỡ để cho phủ đệ của bọn họ cách hoàng cung quá xa. Nên liền xây dựng phủ Hoa Vương cho bọn họ ở gần đây. Vân Thiển Nguyệt biết mặc dù là con nuôi nhưng mẹ nàng có được rất nhiều sủng ái. Phủ nhị công chúa của muội từ sớm cũng đã xây dựng xong rồi. Tuy cách phủ Hoa Vương hơi xa một chút, nhưng cũng không phải là quá xa. Lại có khoảng cách khá gần với phủ thái tử của huynh. Ngọc Tử Tư cười nói. Chẳng qua cô cùng với Hoa Vương thúc cũng đã sớm dặn trước. Để muội ở lại phủ Hoa Vương. Trong viện đều đã thu thập xong cho muội rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Có một loại cảm giác về đến nhà. Hai người Dung Lão Vương gia cùng Vân Lão Vương gia hôm nay vẫn còn ở phủ Yến Vương đấy. Đất phong của Yến Vương cách kinh thành khá xa. Cả hai vị lão nhân gia cùng với Yến Vương đều rất hợp ý tới kinh thành một lần. Nhưng phụ hoàng cũng không giữ người lại, nên đã bị Yến Vương đưa đi rồi. Ngọc Tử Tư nói, Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hai người già kia hôm nay cũng đã có bạn rồi. Ở trong kinh thành Thiên Thánh đã bị thân phận trói buộc suốt nửa đời người. Hôm nay cũng nên sống tùy tâm một chút, đã sớm biết bọn họ đến Đông Hải. Còn có Ngọc Tử Tư ở đây nên nàng vẫn không lo lắng. Lại nhớ tới Dạ Thiên Dục liền hỏi, vì sao Dạ Thiên Dục lại trở về Thiên Thánh? Mấy ngày trước, hắn nhận được thư truyền của Dạ Khinh Nhiễm, hình như bên trong có nhắc tới Triệu Khả Hàm. Sau khi hắn xem xong thư truyền thì liền trở về rồi. Ngọc Tử Tư nói, hắn không giống với Dạ Thiên Tứ, dù sao cũng là tứ hoàng tử của Thiên Thánh. Lúc trước chỉ là mất tích chứ không phải là đã chết. Lúc đấy người đưa hắn vào ngục là Dạ Thiên Giật, hôm nay người ngồi lên ngôi vị hoàng đế lại chính là Dạ Khinh Nhiễm. Vua nào thì triều thần đó, Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Triệu Khả Hàm, khẽ trầm mặc, quan hệ của hắn và Dạ Khinh Nhiễm nếu so với những người bình thường thì cũng tốt hơn một chút. Trừ Triệu Khả Hàm ra, hắn cũng còn có những suy tính khác. Ngọc Tử Tư nhìn nàng nói, Dạ Thiên Dục hiện tại đã không phải là Dạ Thiên Dục trước kia nữa rồi. Hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, cũng đã sớm dứt bỏ với những thứ hắn từng kiên trì. Việc trở về chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Dạ Khinh Nhiễm rời kinh chinh chiến, hắn liền ở trong kinh thành để giám quốc hay sao? Vân Thiển Nguyệt hỏi, Ngọc Tử Tư gật đầu, có lẽ là như vậy. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Những việc này muội cũng không cần để ý tới nữa. Hôm nay thân thể của muội rất vội vàng, không cần cứ lo lắng cho Cảnh Thế Tử nữa. Để cho muội có thể sống tốt được, nhất định hắn sẽ phải yêu quý thân thể của mình. Ngọc Tử Tư trấn an nàng. Vân Thiển Nguyệt liền cười với hắn. Điều này là tất nhiên. Chàng nói nếu muội chết, chàng sẽ lấy hậu cung 3.000 mỹ nữ. Tới lúc đó nếu gặp nhau ở dưới hoàng tuyền, muội chỉ có một thân một mình ở bên bờ Vong Xuyên. Còn chàng phía sau đã có một đoàn nữ nhân. Ngọc Tử Tư bật cười. Hắn còn nói như vậy. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới không chỉ nói cái này. Còn nói rất nhiều thứ nữa đấy. Cái gì mà nếu nàng chết thì hắn cũng không thèm để ý bên gối mình là người nào nữa. Xuân hạ thu đông bốn mùa đều có hoa hoa cỏ cỏ đầy đủ. Ngọc Tử Tư thở dài một tiếng. Nếu như hắn đã nói ra được những lời nói như vậy, giống như đã đem muội khắp tới trong xương tủy rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua về phía chân trời. Mặt trời đang dần ngả về phía tây. Dáng chiều đầy trời, nàng không yêu cầu những thứ quá xa vời. Chỉ cần để cho nàng có thể sống tốt là tốt rồi. Hai người tới phủ Hoa Vương, đại quản gia của phủ Hoa Vương mang theo toàn bộ tôi tớ ở trong phủ chờ ngoài cửa. Thấy hai người đi tới liền vội vàng quỳ trên mặt đất để làm lễ ra mắt. Tham kiến Thái tử điện hạ, cung nghênh nhị công chúa trở về phủ. Ngọc Tử Tư khoát khoát tay, để cho mọi người đứng dậy, liền quay đầu về phía một vị lão giả nói. Vị này là Trần Bá, hắn là lão quản gia của phủ Hoa Vương. Sau này muội ở trong phủ, có chuyện gì có thể tìm Trần Bá là được. Dạ, nhị công chúa trở lại trong phủ, nếu gì phân phó thì tìm tới lão nô. Trần Bá vội vàng nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Trần Bá đi đầu dẫn đường đưa hai người vào trong phủ. Mới vừa bước qua cửa lớn, đập vào mặt nàng chính là hương hoa thơm ngát nhàn nhạt. Mùi hoa này không giống với hoa lam nhan dọc đường đi tới đây. Không quá gay gắt nồng nàn mà vô cùng thanh nhã dễ ngửi. Ngọc Tử Tư giải thích, khắp thiên hạ chỉ có phủ Hoa Vương mới có hoa lam nhan loại chân phẩm này, đây chính là mùi thơm của chân phẩm hoa lam nhan. Vân Thiển Nguyệt ở trên đường cũng nghe La Ngọc nói tới chân phẩm hoa lam nhan của phủ Hoa Vương. Ánh mắt liền nhìn vào phía bên trong, quả nhiên nhìn thấy ở bên trong viện có một bụi gốc cây hoa lam nhan. Đúng là không giống với loại hoa lam nhan nàng đã được nhìn thấy. giống như một gốc hoa mỹ nhân chập chờn nơi phồn hoa. Vương gia cùng vương phi ở tại Khanh Ngọc Các, Tử La công chúa ở tại Lưu Ly Huyền, thượng quan tiểu vương gia ở tại Thủy Vân Gian, ngài ở Quy Nhạn Cư. Trần Bá vừa đi vừa giải thích, Quy Nhạn Cư của ngài nằm ở vị trí trung gian, đây chính là năm đó thời điểm xây dựng phủ. Vương gia cùng với vương phi đã chọn gian phòng sẵn cho người. Công chúa Tử La đã cầu xin rất nhiều lần nhưng vương gia cùng với vương phi cũng không đồng ý cho nàng ở. Quy Nhạn Cư chính là nơi đẹp nhất của phủ Hoa Vương. Ở gần đó có thể ngắm hoa, nhìn xa ra còn có thể thấy được hồ nước ở trong phủ. Là nơi đông ấm hè mát. Hoa Vương thúc cùng cô dù không có ở bên cạnh muội nhưng vẫn dùng cách của mình để yêu thương muội. Ngọc Tử Tư nói, khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt vô cùng ôn hòa. Nhiều năm như vậy, những thứ nàng phải gánh vác rất nhiều. Cha mẹ nàng cũng bởi vì nàng vừa ra đời đã bị hạ độc mà lao lực và hao phí tâm tư mất rất nhiều năm. Bọn họ tất nhiên là yêu thương nàng. Đi tới Quy Nhạn Cư, quả nhiên giống như lời Trần Bá đã nói. Nơi đây quả thật là có khung cảnh đẹp nhất trong phủ. Tiểu thư, ngài trở lại, Lăng Liên cùng Y Tuyết đứng ở cửa Quy Nhạn Cư. Vừa thấy Vân Thiển Nguyệt trở lại liền vội vàng ra ngoài đón. Vân Thiển Nguyệt biết các nàng đã tới phủ Hoa Vương trước một bước. Liền gật đầu hỏi, mấy người bọn họ giờ ở đâu rồi? Đều đã đi ra bên ngoài chơi đùa rồi ạ, Lăng Liên cười. Bọn họ sớm đã mong muốn tới Đông Hải. Hôm nay được tới tự nhiên là không nhịn được, đặc biệt là Phong Lộ, thương tích trên người vừa mới khá hơn liền giống như không phải nàng nữa rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nói với hai người, các ngươi cũng tùy tiện đi chơi đùa đi, ta muốn vào nghỉ ngơi, để bọn nô tỳ vào hầu hạ ngài, cũng không thiếu nửa ngày chơi đùa này. Ý Tuyết lắc đầu, Vân Thiển Nguyệt cũng không nói thêm lời nào, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Tư dừng bước, nói với nàng, vậy huynh không vào nữa, muội vào nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu cần thiết thì ngày mai nghỉ thêm một ngày đi, từ nay trở đi tới lúc người của núi Cửu Tiên tới. Nghỉ ngơi đủ rồi thì mới có tinh thần tốt được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, được, Ngọc Tử Tư quay về phía Trần Bá chào một câu rồi xoay người rời khỏi phủ Hoa Vương. Vân Thiển Nguyệt vào Quy Nhạn Cư. Phòng chính trong chủ viện cũng đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi nàng tắm rửa xong thì liền nằm dài ở trên giường. Mặc dù có chút mệt mỏi nhưng cũng không có gì khó khăn. Ước chừng nằm nghỉ được một canh giờ thì bên ngoài phủ truyền tới động tĩnh. Hiển nhiên là cha mẹ nàng đã trở về phủ rồi. Qua không lâu sau thì động tĩnh cũng yên lặng xuống. Xác nhận là nàng đã nghỉ ngơi nên cũng không đi tới Quy Nhạn Cư. Bầu trời đen tối, chính thức vào giữa đêm Vân Thiển Nguyệt mới khó khăn ngủ xuống được. Sáng ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng đã có tiếng bước chân đi vào Quy Nhạn Cư. Lăng Liên cùng với Y Tuyết lập tức đi ra ngoài đón. Hai người đồng thời làm lễ ra mắt, thượng quan tiểu vương gia, nàng còn ngủ, thượng quan Minh Nguyệt hỏi, tiểu thư vẫn chưa tỉnh dậy. Hai người nói, đi đánh thức nàng. Thượng quan Minh Nguyệt dừng bước, nhìn về phía màn tre ở chính phòng liền phân phó. Lăng Liên cùng Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, liền nhìn thoáng qua sắc trời. Trong giây lát lại nhìn về phía thượng quan Minh Nguyệt, vừa định hỏi rõ nguyên do thì thượng quan Minh Nguyệt không nhịn được khoát tay. Các ngươi lề mề cái gì? Nếu không đi thì để ta tự mình đi. Hai người vừa nghe xong liền buông màn tre quay người đi về phía gian phòng của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt tự nhiên đã tỉnh, không đợi hai người gọi liền đẩy cửa phòng đi ra, đứng ở cửa nhìn thượng quan Minh Nguyệt, hắn tới đúng là đủ sớm, mới có canh năm, tới sớm như vậy chẳng lẽ là đã có chuyện gì, muội tỉnh vừa đúng lúc, cùng ta đi tới nơi này, thượng quan Minh Nguyệt nhìn nàng một cái, ném ra một câu liền xoay người đi ra ngoài, Vân Thiển Nguyệt cũng không hỏi là chuyện gì và đi nơi nào. Liền ra khỏi cửa phòng nhấc bước chân đuổi theo hắn. Lăng Liên, Y Tuyết đều không rõ ràng lắm. Vừa muốn bước chân đi theo. Thượng quan Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại mà nói. Các ngươi không cần đi theo. Hai người nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. thấy nàng không có phản đối, chỉ có thể dừng bước chân. Thượng quan Minh Nguyệt ra khỏi Quy Nhạn Cư, đi ra bên ngoài phủ, ở canh giờ sớm như vậy, tôi tớ trong phủ cũng chưa tỉnh dậy, hết sức yên tĩnh, đi một đường tới của phủ liền có thị vệ lập tức mở cửa lớn ra. Bên ngoài cửa lớn đã buộc sẵn hai con ngựa, thượng quan Minh Nguyệt cởi xuống một dây cương ném cho Vân Thiển Nguyệt. Bản thân mình thì tung người nhảy lên một con ngựa khác. Nói một câu, đi theo ta, liền buông cương ngựa ra, rời khỏi phủ Hoa Vương. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa để đuổi theo. Hai con ngựa mới vừa đi không xa, từ trong phủ liền có một bóng người chạy ra. Chính là La Ngọc nghe tin đã đuổi theo tới. Nàng hướng về phía hai con ngựa liền hô to. Uy, các ngươi muốn đi đâu? Chờ ta một chút, không ai để ý tới nàng. La Ngọc liền phân phó với một gã thị vệ gần đó. Mau, dắt một con ngựa tới cho ta. Chấm, Tử La công chúa, thượng quan tiểu vương gia cùng nhị công chúa cưỡi chính là Ngọc Viết Phi Long. Trong phủ của chúng ta cũng chỉ có hai con. Không còn Ngọc Viết Phi Long để cưỡi nữa. Cho dù có thì hiện tại ngài đuổi theo cũng không đuổi kịp được. Một gã thị vệ nhắc nhở nàng. La Ngọc khoát tay, ta không quan tâm, mau dắt ngựa tới đây. Tên thị vệ kia chỉ có thể đi dắt ngựa. Không lâu lắm, tên kia thị vệ dắt ngựa ra. Mặc dù là ngựa thượng đẳng vô cùng tốt, nhưng cũng không thể bì kịp được với Ngọc Viết Phi Long. Lúc này ở trên đường phố từ lâu đã không còn bóng dáng của Thượng quan Minh Nguyệt cùng với Vân Thiển Nguyệt nữa. La Ngọc tung người nhảy lên thân ngựa, lấy cương ngựa ra đánh về phía mông ngựa, bốn vó ngựa vung lên, theo hướng Vân Thiển Nguyệt cùng Thượng quan Minh Nguyệt rời đi mà đuổi theo. Cách chương